xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4278, trò chơi NPC, 28. Góc truyện audio.com, công tây tiên sinh, ngươi theo ta đi vào đi cùng ta nói một chút bên ngoài những năm này có thay đổi gì. Công tây hàm tiếu gật gật đầu, đi theo đường quả đi vào tử tháp. Các người chơi trông mong nhìn qua, có cái gan lớn một chút người chơi, giống một tiếng. Tử tháp hoàng hậu tiếp theo quý tử tháp thi đấu đại hội lúc nào cử hành a? Đường quả quay đầu. Qua mấy ngày, nghe được cái này qua mấy ngày, các người chơi đều yên tâm. Làm kiếm cùng bỉ ngạn hoa lẫn nhau ngắm nhìn, cảm thấy tin tức ngầm là thật, hơn phân nửa là công ty game tại vì bản đồ mới làm chuẩn bị, dù sao không có khả năng bản đồ mới không có bất kỳ ai a, bản đồ mới kiểm tra chỉ ít cũng phải tha mấy chục hàng trăm người đi vào mới được a, đây đều là hướng thiếu nói, không biết đến lúc đó quan phương bên kia còn có thể hay không rút ra danh ngạch cộng lại được ngàn cái danh ngạch mới là bình thường. Tử tháp đã đóng kín, chúng người chơi chỉ có thể rút lui. Có bộ phận người chơi lựa chọn tại chỗ lưu trữ hạ tuyến, tuy nói đây là mạng lưới liên lạc trò chơi, nhưng là có thể giữ gìn một cái lúc ấy vị trí chỗ ở chờ lần tiếp theo thượng tuyến, liền có thể trực tiếp xuất hiện tại nguyên chỗ. Không tuyển chọn tại chỗ lưu trữ, trực tiếp hạ tuyến, lại đến tuyến sẽ xuất hiện tại tân thủ thôn vị trí. Có người chơi ở trong game mua bất động sản, làm hộ khẩu trực tiếp hạ tuyến lại đến tuyến, sẽ xuất hiện tại trong nhà mình. Cùng trong trò chơi NPC kết hôn, chính thức lĩnh chứng cái chủng loại kia, không tại chỗ lưu trữ hạ tuyến, lần tiếp theo thượng tuyến, sẽ xuất hiện tại cái này NPC trong nhà. Xông vào tử tháp thành không dễ dàng, rất nhiều người chơi đều vẫn là muốn ngày mai thượng tuyến liền xuất hiện ở đây. Bất quá càng nhiều người chơi là trực tiếp ra tử tháp thành, chuẩn bị đi những địa phương khác đánh quái, làm nhiệm vụ, dù sao bọn họ còn muốn thăng cấp. Đến tử tháp thi đấu đại hội thứ 2 quý bắt đầu, bọn họ lại tới. Hiện tại tử tháp đều đóng kín, đi cũng không gặp được tử tháp hoàng hậu. Lúc này, đường quả ngồi tại chính mình trên bảo tọa, ngồi tại dưới nàng bài bên cạnh chính là công tây hàm tiếu. Công tây hàm tiếu nói, tử tháp hoàng hậu muốn biết phía ngoài sự tình gì. Đường quả, đều muốn biết ngươi có thể theo thứ tự nói. Công tây hàm tiếu gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch tử tháp hoàng hậu không hiểu rõ bên ngoài, bất quá hẳn phải biết một chút trong trò chơi nhân vật cho nên mới xuất hiện nàng lúc trước sẽ thông báo cho người ta đưa tin nhiệm vụ, cái kia NPC tựa như là bán nguyệt công chúa. Thế giới bên ngoài rất lớn, công tây hàm tiếu nói, hắn không định nói bên ngoài thế giới trò chơi, mà là nói hiện thực thế giới, mặc dù đây là một cái không có bản thân ý thức NPC, hắn còn là rất tình nguyện nói tốt cố sự. Thế giới bên ngoài rất lớn, nhưng không có tử tháp thành xa hoa, cũng không có người ở lại tử tháp xinh đẹp xa hoa. Đây là một cái thế giới giả tưởng, vì lẽ đó công ty game tận khả năng đem đồ tốt nhất đều đặt ở nơi này, nổi bật tử tháp hoàng hậu tôn quý. Nơi này có rất nhiều xinh đẹp bảo thạch đều rất lớn, không có bất kỳ cái gì tì vết. Thế giới bên ngoài cũng có bảo thạch bất qua đại bộ phận đều rất nhỏ, tì vết rất nhiều. Nhắc tới, phía ngoài tài phú, không sánh bằng tử tháp hoàng hậu ngươi. Góc truyện audio.com, hệ thống túc chủ đại đại, cái này người không hào hào kể chuyện xưa, còn cho ngươi nói phía ngoài thế giới hiện thực nhất định không muốn cho phép hắn dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại, hắn chính là cái đâm thọc thống. Công tây tiên sinh, nói điểm tốt, thế giới bên ngoài thật bết bát như vậy sao? Liền một khỏa không có tì vết đại bảo đá đều hay không? Đường quả một mặt khiếp sợ, là một cái NPC, nàng hẳn là tương đối kinh nghiệm đi, thời khắc đều tại duy trì nhân thiết của mình, hiện nay còn không có. Cách chương.